Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết địch lãng tử của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Villain. Phần thứ 10. Lúc này, Vô Tư Minh lại lo lắng không biết Thôi Linh Chi còn ở nhà triển kỳ tài hay không. Nếu còn ở đó, nhìn ra mặt mình thế này, Linh Chi sẽ nhận ra ngay. Chàng đưa Đinh Hương lên miếu sơn thần trên đỉnh núi, rồi dặn dò nàng ở đấy đợi mình. Xong xuôi đâu đó, Vô Tư Minh trổ khinh công, phóng đi như chớp trở lại Lạc Ma Trấn. Nhìn cỗ quan tài treo ngược trước hiên, Vô Tư Minh mỉm cười, lợi dụng lúc trời tối phóng lên mái nhà, chạy về phía hậu viện. Bỗng dưới mái nhà có một giọng trầm hùng quát khẽ. Tiểu tử này ghê thật, dám đến dây trần hay sao? Nhận ra giọng của Triển Đại Phu, Vô Tư Minh vội bọt xuống đất, tiến về phía ông ta khẽ nói. Thôi đại tiểu thư có còn ở đây nữa không? Cô nương ấy đã đi 2 ngày rồi, nói là đi tìm ngươi đó. Này, ra mặt ngươi làm sao mà bị rách như vậy? Biết tin ấy, Vô Tư Minh rất mừng, khẽ nói. Triển Đại Phu hãy đợi ta ở đây, ta đi rồi sẽ trở về ngay lập tức. Vừa dứt lời liền vọt đi ngay. Nhìn thấy Vô Tư Minh quay lại, Đinh Hương lo lắng hỏi ngay. Sao, có tìm được người ấy hay là không? Mau lên, chúng ta đến đó. Vừa nói, chàng vừa bế xốc Đinh Hương lên lưng ngựa, phóng nhanh vào thị trấn. Triển Kỳ Tài đã mở cửa lớn, đứng bên cỗ quan tài treo ngược. Thấy Vô Tư Minh bồng một thiếu nữ phóng ngựa tới, thì cười há hả nói. Tiểu tử, việc của Thanh Hổ làm chơi xong mà cứ dở thói phong lưu. Cô nương kia lại bị ngươi phỉnh gạt bỏ nhà theo ngươi đấy hay sao? Vô Tư Minh chỉ tủm tỉm cười, đỡ Đinh Hương xuống ngựa giới thiệu. Vị này là huynh đệ của ta, tên là Triển Kỳ Tài. Không chỉ là một hiệp nghĩa trưởng phụ, mà còn là một y sĩ kỳ tài đó. Nàng hãy chào ông ta đi. Chờ đợi Vô Tư Minh dứt lời, Đinh Hương đã quỳ bái kiến Triển Đại Phu. Ông vội đỡ dậy, rồi kéo cả hai vào trong nhà nói chuyện. Thấy hai kẻ làm công đã dậy, Đại Phu giao cho chúng lo đón khách, dọn chỗ cho Đinh Hương nghỉ ngơi. Rồi kéo Vô Tư Minh vào trong phòng riêng của mình, đốt cây đèn lớn, sáng khắp phòng như ban ngày. Vô Tư Minh chỉ lên mặt mình nói. Da mặt đã bị rách mấy chỗ, mau vá lại cho tài hạ. Sau khi xem xét cẩn thận, Triển Kỳ Tài có vẻ bực bội. Bị rách từ bao lâu rồi, sao không giữ gìn cẩn thận như vậy? Vô Tư Minh đáp. Mới bị tối hôm qua, do đó phải vội vàng đến tìm đại phu ngay. Rách là bị cô nương ấy cắn đó. Cô nương ngoan ngoãn dễ thương kia cắn chứ gì. Chắc là người đã mạo phạm vô lễ với cô nương ấy có phải không? Nếu vậy thì ta bỏ tay đó. Vô Tư Minh cười gượng, đem mọi chuyện hôm qua kể lại đầy đủ chi li cho Triển Kỳ Tài nghe. Nghe xong, ông ta vui vẻ ngay lập tức, nức nở khen ngợi Đinh Hương đã rất linh cơ cứu tình trạng ta. Sau đó ông ta nói, người hãy nằm thẳng ra trên chiếc ghế ấy để ta vá lại cho những chỗ bị rách trên đầu trên cổ. Nhưng ngươi cần phải nhớ rằng, phải nghỉ ngơi yên tĩnh trong 3 ngày, và cũng trong 3 ngày ấy không được thò mặt ra giữa ánh mặt trời đó. Vô Tư Minh gật đầu. Vô mỗ xin chấp hành. Triển Kỳ Tài lập tức lấy ra mấy lọ thuốc nước bôi lên mặt, lên cổ của Vô Tư Minh, rồi hết sức cẩn thận chăm chú, tỉ mỉ vá lại da mặt cho chàng ta. Vô Tư Minh thì thầm nói, Triển lão, Đinh Hương rất là đáng thương. Vua mẫu muốn cô ấy ở lại đây làm môn đồ của người, nếu không nhận thì làm con nuôi của người vậy. Này, tiểu đệ, quả là cô nương ấy dễ thương thật đó, nhưng việc ấy còn phải hỏi xem. Cô nương ấy có đồng ý đã không chưa? Ngươi là cái thá gì mà quyết định việc ấy thay cô nương ấy được? Thế là xong nhé. Triển lão muốn nhận làm môn đồ hay là nghĩa nữa? Càng thân càng quý thì càng tốt chứ sao. Lúc ấy Đinh Hương cũng vừa bước vào phòng, thấy Triển Đại Phu đang trổ tài y thuật thì lại gần tỏ vẻ hối hận nói, cũng chỉ vì tình thế cấp bách cho nên bất đắc dĩ xin tha lỗi cho tiểu muội. Vô Tư Minh vẫn nằm trên ghế dài cười ha hả nói, Đinh cô nương, Triển Đại Phu nhận làng làm nghĩa nữ rồi đó, mau mau đáp lễ tạ ơn đi. Đinh Hương kinh ngạc không nói nên lời, nhìn Triển Kỳ Tài chăm chăm như dò hỏi. Thấy ông gật đầu, nàng liền quỳ xuống lại ba lạy. Triển Kỳ Tài nhận lễ xong đỡ nàng dậy. Nhìn thấy nàng xinh đẹp hiền thảo như vậy, ông vui mừng vô cùng, quay lại nói với Vô Tư Minh, lão đệ, bảo hôm sau chúng ta sẽ mở tiệc mừng sự kiện tốt đẹp này. 3 ngày ấy, Đinh Hương với tấm lòng chân thành thùy mị và đức tính chăm chỉ đã phục vụ cho Vô Tư Minh chu đáo muôn phần. Đã hết ngày thứ 3, vì công việc còn quá nhiều cần phải giải quyết, Vô Tư Minh không còn thời gian cùng với Triển Kỳ Tài đối ẩm nữa. Chàng vội vã lên đường ngay từ lúc canh 3, không một lời từ biệt, để cả ngựa lại, lặng lặng trổ thuật khinh công rời khỏi Lạc Ma Trấn, lao về phía Thanh Tùng Trấn. Vô Tư Minh cảm thấy vui mừng vì thập tam bá của Hắc Long Hội đến nay chỉ còn có 7 người. và đối tượng đặc biệt nhất mà chàng cần tìm trong tam đại hộ pháp chính là Thiểm Đảm Thành Cương, là người mà chàng ta muốn gặp mặt sau khi đả thương Bắc Cước Giang Đảo không lâu. Chắc chắn họ Thành ấy đã ngầm hạ độc thủ sát hại Giang Đảo. Thanh Tùng Trấn tuy không lớn nhưng sầm uất phức tạp vô cùng. Nó là một địa điểm thuộc về quyền kiểm soát của Hắc Long Hội. Vạn Hoa Lâu lại có tứ đại danh hương mà Tiểu Quế Hương là một. Vóc dáng nàng ta đẹp không có lời nào tả nổi. Vừa bước đến cửa Bát Phương khách sạn, tên tiểu nhị đã chạy lại nói: "À, Vu gia, ngài xuất hiện thật là đúng lúc, Lãnh Đường gia sắp đi đó." Ngay lúc ấy, Lãnh Công Đồ đứng dậy bên chiếc bàn lớn đặt ở giữa phòng, cười vui vẻ nói lớn: "Vô huynh đệ đã tới rồi hay sao? Mau mau lại đây uống rượu nào." Vô Tư Minh vừa ngồi xuống ghế thì Lãnh Công Đồ đã khẽ hỏi: "Vô huynh đệ, mấy bữa nay đi đâu vậy? Có phải ngươi và Công Long đã gặp nhau và xảy ra một cuộc tử đấu hay là không? Sao mà lâu thế chứ? Ta đã chờ hoài." Vô Tư Minh cười vui vẻ nói: "À, tại đồi Tùng Lâm không tìm được Công Long, nhưng lại tìm được tin tức là Giang Gia Trang đang chiêu binh mãi mã, tập trung lực lượng chuẩn bị đối phó với Hắc Long Hội rất là khí thế, tại hạ liền đến đó." Hứ một tiếng, Lãnh Công Đồ căm tức nói: "Giang Gia Trang là cái thá gì, đã giết của chúng ta hai người huynh đệ rồi, chưa biết đến xin lỗi lại còn..." "Lãnh huynh, nghe tiểu nhị nói, Lãnh huynh định đi có phải không?" Đập bàn một cái, Lãnh Công Đồ tức giận nói: "Mẹ kiếp, tại Phượng Hoàng khẩu bỗng nhiên xuất hiện hàng trăm tên lai lịch không rõ ràng, tổng đàn dùng chim đưa thư gọi ta về gấp nên ta phải đi ngay, không thể đợi Vũ huynh đệ được nữa." Vô Tư Minh không đoán ra đó là lực lượng nào cho nên nói: "Ủa, chỉ chừng trăm đứa mà dám đến Phượng Hoàng khẩu vuốt râu hổ mấy sao? Đúng là bọn này to gan lớn mật thật đó. À, mà nếu tại Thanh Tùng Trấn lại phát hiện ra tin tức của Công Long thì ta làm sao? Hay là tiểu đệ lưu lại ở đây?" Lãnh Công Đồ đặt tay lên vai chàng nói: "Ta định đưa Vô huynh đệ về tổng đàn, nếu không có gì cản trở thì sẽ xin làm lễ kết nạp Vô huynh đệ và Hắc Long Hội luôn." Hiểu rõ hai từ cản trở ấy, Vô Tư Minh cười thầm trong bụng nói: "Vào sớm vào muộn gì cũng được, việc ấy đâu phải gấp. Việc cần làm gấp mà đương ra quan tâm nhất chính là phải tìm cho được Công Long chứ." Nhìn chàng một hồi, Lãnh Công Đồ gật đầu: "Ta rất hiểu ngươi muốn so tài với Công Long nên đồng ý với cách ấy. Tiêu Bát và Thành Cương hai vị ấy cũng một hai ngày nữa mới về tới Phượng Hoàng khẩu, ta sẽ về đó trước họ vì Thanh Tùng Trấn gần tổng đoàn nhất." Nghe nói đến Thành Cương, Vô Tư Minh quyết chí phải tìm cho được người ấy để dò hỏi cho rõ ràng về cái chết của Giang Đảo. Sau khi tiến Lãnh Công Độ và các đại hán Hắc Long Hội đi rồi, Vô Tư Minh dặn tiểu nhị lo tìm kiếm cho chàng một con ngựa, xong đâu đó liền trở về phòng ngủ ngay. Gió lạnh thổi trên mặt sông làm dậy lên từng đợt sóng. Bến sông vào những ngày giá lạnh như thế này thường vắng khách. Do đó, Phong Đại Hùng dựa vào khoang thuyền thiêu thiêu ngủ, chờ sực tỉnh vì có người lên thuyền. Đại Hùng mừng rỡ kêu lên khi thấy Vô Tư Minh dắt ngựa bước tới. "Đại ca, sao lại không trở về Phượng Hoàng Cốc?" "Ta biết hiện đang có hàng trăm nhân vật bí hiểm đang đi về nơi đó. Ta còn có một việc khác quan trọng hơn cần phải giải quyết gấp. Chắc lũ người ấy là bọn Lương Sơn Bản đó." Vô Tư Minh bước lại bên Đại Hùng, còn Đại Hùng thì vừa chống thuyền vừa vui vẻ. "Đúng đó, hơn 150 người của Lương Sơn Trại giả làm đủ các loại người, làm đủ mọi ngành nghề khác nhau, kéo về nơi đó chắc là vui đáo để." "Mụ họ Đông này chắc chắn là muốn liều mạng với Hắc Long Hội đây mà." "Nhưng theo ta, chỉ với một nhóm lực lượng ấy của Lương Sơn Trại thì việc mụ ta thoát chết trốn khỏi Phượng Hoàng khẩu là điều khó lắm đó." Thuyền cập bến, Vô Tư Minh dắt ngựa lên bờ, ngoái lại dặn Đại Hùng: "Trời tối mà chưa thấy ta quay lại thì cứ về đi, đừng có chờ nữa, lạnh lắm." "Đại ca, tiểu đệ không được đi theo đại ca thì đã cảm thấy ân hận lắm rồi. Việc ngồi trên thuyền chờ đợi đại ca thì có gì khó nhọc mà đại ca quan tâm đến như vậy?" Tiếng cười của Vô Tư Minh vang lên đáp lại, rồi chàng ta phóng ngựa đi như bay. Con ngựa này được bọn người ở Bát Phương khách sạn chọn lựa thật tốt. Đi một mạch hơn 50 dặm chỉ quá một giờ. Vừa đi, Vô Tư Minh vừa nghĩ. Trước kia mình hay lui tới Bình Dương, Thành Cương chắc cũng đang dò tìm tung tích của Công Long ở đó. Nếu vậy có thể gặp hắn ở đó để xác định có phải hắn là thủ phạm gây nên cái chết của Giang Đảo hay không. Tốt nhất hãy đến Hoàng Thổ Cương chặn đón hắn ta là thuận lợi hơn cả. Trên con đường đất đỏ khô khốc, ngựa vừa phi qua là lập tức bốc lên một đám bụi mù mịt cuốn theo gió núi, che khuất cả thân hình kỵ sĩ lẫn tuấn mã. Chừng hơn 5 dặm nữa là một con đường nhỏ dẫn lên một miếu nhị lan. Vô Tư Minh quyết định lên đó nghỉ ngơi ăn ít lương khô, chuẩn bị hành trình mới. Nhưng vừa dùng ngựa lên đến đỉnh thì Vô Tư Minh bỗng giật thoát vì nhìn thấy có 7 con ngựa đang buộc cương trước miếu. Còn dưới mái hiên là 7 đại hán áo đen đang đứng ngồi lộn xộn, ăn uống nói cười ầm ĩ. Trong đó có một đại hán mà chàng đang dự định tìm kiếm. Người ấy chính là Thiết Đàm Thành Cương, một trong 3 đại hộ pháp của Hắc Long Hội. Không để cho tình cảm lộ ra, Vô Tư Minh cho ngựa từ từ tiến tới trước miếu, thẳng về phía trước đại hán đội khăn đen đang nhai thịt nhồm nhòm nọ. Người ấy nhìn chàng có vẻ rừng rưng. Còn Vua Tư Minh sau khi buộc ngựa vào một thân cây thấp nhỏ bên miếu, bước tới trước mặt người ấy nói như quát: Thành Cương, ngươi là một tên lòng dạ xấu xa điều gì, đứng lên mau. Thành Cương ngẩng phát lên, thấy 6 trợ thủ ai nấy hầm hầm chụp lấy vũ khí định xông đến, thì hắn ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống nói: Các người cứ việc tiếp tục ăn uống đi, đừng có dính dáng vào chuyện này. Nói xong, Thành Cương đưa miếng thịt bò cho một tên ngồi canh, vuốt râu mép rồi đứng thẳng lên, tay cầm một câu hồn bài to như cái quạt, tay kia cũng cầm cặp thiết đạp múa lên vù vù mấy cái, cặp mắt trố ra như mắt lợn luộc, nhìn Vua Tư Minh lạnh lùng nói đầy vẻ cay cả: Ở ta đây làm gì mà có vẻ căng thẳng như vậy, mặt như mặt người chết. Mặt ta thế nào để nói xong, ta chỉ muốn nói ngươi, ngươi là đồ khốn nạn đều giả, hành vi đen tối bẩn thỉu. Vua Tư Minh căm phẫn mắng: Tiểu tử, ngươi định tìm người chữa trị cho ngươi hết tàn phế luôn đấy có phải không? Mau mau khai báo tên họ ra đi. Mặt vẫn tỉnh bơ, Vua Tư Minh nói gọn hai tiếng: Công Long. Thành Cương trợn tròn mắt lên kinh ngạc một lúc, rồi bỗng bật cười ha hả nói: Hút mẹ ngươi đi, tưởng ta không biết huyết địch lãng tử Công Long hay sao? Hắn có vẻ con người hơn ngươi nhiều, định lấy tên hắn để dọa nạt ta đấy sao? Vua Tư Minh lạnh lùng nhìn Thành Cương nói: Thành Cương, ta chỉ cần hỏi ngươi một việc, nếu ngươi không muốn mất mặt với lũ thuộc hạ Hắc Long Hội của ngươi, thì có gì hãy nói thật ra, không được dối ta, có dám về không nào? Thành Cương vừa có vẻ ngạc nhiên, vừa có vẻ ngạo mạn, hỏi: Đùa kiểu gì vậy, ngươi muốn biết gì nào? Chỉ về phía tây, Vua Tư Minh gần giọng hỏi: Về phía tây Đại Lương Hạ 60 dặm có một nơi gọi là Bàn Trường, ngươi biết chứ? Sao lại không? Theo hướng tây về Trường An buộc phải qua nơi ấy. Cách đây 2 năm, trong một đêm tối ngươi đã đến đó. Đúng như vậy, nhưng ngươi hỏi thế để làm gì? Thành Cương, vậy chính ngươi đã ngầm hạ độc thủ giết chết Bắc Cước Giang Đào. Đồ khốn nạn, ngươi có dám vỗ ngực thừa nhận ấy là hèn nhát từ chối nào? Là một đại hán hữu dũng vô mưu, Thành Cương cậy mình võ nghệ siêu quần, chắc chắn sẽ bóp chết tiểu tử nọ trong chớp mắt, nên lại càng tỏ ra anh hùng hống hách vỗ ngực nói: Đúng vậy, đêm đấy lúc ta đi Hàn Trường thì chợt nghe tiếng sáo vang trời vọng tới, cứ tưởng cái tên khùng điên ấy giữa đêm khuya vào rừng thổi sáo chứ. Cho nên ta cứ đi tới thì bỗng thấy có 2 người đang đánh nhau chỉ chết, ta liền nấp kín theo dõi, thấy quả nhiên bọn chúng đúng là cao thủ hạng nhất. Chỉ có điều lão già không đánh lại tên trẻ, bị hắn dùng ống sáo gõ vào đầu té lăn ra bất tỉnh. Tên trẻ nọ cười hăng hắc rồi bỏ đi luôn. Lúc ấy ta mới bước tới xem thì nhận ra là Giang Đào, một kẻ chuyên chống phá Hắc Long Hội. Vậy là nhân lúc lão ta còn hôn mê, cho lão một đòn. Chuyện ấy ta đã quên lâu rồi, đâu ngờ hôm nay lại có người nhắc tới chứ. Giết người xong thì quên ngay, kể ra người cũng có tính tốt đấy chứ. Nghe Vua Tư Minh mỉa mai nói như vậy, Thành Cương cười ha hả. Ta giết người đã quen tay, để ý mấy chuyện ấy làm gì cho mệt óc. Cũng may Giang Đạo là kẻ có tên tuổi, nên người nhắc tới tên lão là ta nhớ lại ngay đó. Bỗng Vua Tư Minh chắp tay thi lễ nói: Thành Đại Hộ Pháp, tại hạ có một điều chẳng hay muốn hỏi, xin Đại Hộ Pháp miễn tội đáp ứng. Thấy Vua Tư Minh cứng trước sau mềm, Thành Cương thắc mắc hứa một tiếng hỏi: Ta hỏi ngược lại ngươi, lúc ấy tại đó chỉ có một mình ta, tại sao ngươi lại biết chuyện đó? Sau khi ngươi hãm hại người ấy chừng 3 giờ thì ngươi đến bến đò trên sông Đại Lương, lúc ấy ta nằm trong khoang thuyền ngủ được một giấc rồi. Cứ tính thời gian và tốc độ khinh thân của ngươi, ta biết chắc kẻ giết Bắc Cước Giang Đạo chính thì là ngươi. Vua Tư Minh từ nói. Trợn tròn 2 mắt, Thành Cương chỉ tay vào mặt Vua Tư Minh kinh hãi hỏi: Thế ra ngươi chính là Công Long? Ta chính là cái người mà các ngươi đang tìm trăm phương ngàn kế để hãm hại đây, truy tìm huyết địch lãng tử Công Long đây. Thấy Vua Tư Minh sắc mặt đanh lại nói như vậy, Thành Cương quát lên một tiếng: Ngươi đã quyết định nhận mình là Công Long thì lão gia sẽ cho ngươi biết tay. Vua Tư Minh đưa chiếc sáo thép lấp lánh sáng lên cao hỏi: Ngươi có nhận ra cái này hay không? Có chịu giúp ta một việc? Cái ấy thì rất giống, nhưng ngươi thì chẳng phải Công Long. Ngươi muốn gì? Vẫn dưới cái sáo thép, Vua Tư Minh chỉ về phía xa xa nói: Ta và ngươi đến Giang Gia Trang, trước mặt bọn họ ngươi nói rõ điều đó ra, rồi sau đó ai đi được đấy có được hay không? Thành Cương tức tối quát lên: Hỗn láo thật, ngươi là cái thá gì mà dám yêu cầu ta như vậy? Vua Tư Minh vẫn lạnh lùng gằn giọng nói: Ngươi không đi không được, ngươi nên nhớ rằng ngón đòn ngươi ra hôm đó đã dẫn đến bao người phải mất mạng hay không? Ngươi là kẻ tâm địa độc ác, thủ đoạn tàn bạc, đó là nghề của ngươi, cũng là bản chất con người ngươi. Ngươi đã mua được cái địa vị hôm nay ở Hắc Lang Hội bằng bao nhiêu máu xương của kẻ khác, nhưng không được phép hèn hạ sát nhân giá họa. Ta muốn chúa ghét cái trò hàm oan cho kẻ khác. Nếu như ngươi hối tỉnh lại, muốn làm một kẻ anh hùng chân chính, thì hãy cùng ta đi đến Giang Gia Trang. Thành Cương, ta xin ngươi đó. Vừa nói, Vua Tư Minh vừa chú ý quan sát, thì thấy Thành Cương di động theo thất tinh bộ, chàng vẫn đứng nguyên chỗ cũ, ngọn sáo trong tay phải khẽ chỉ lên trời, chân trái hơi nhấc lên. Thành Cương nói: "Được, ta đồng ý sẽ cùng ngươi đi một chuyến đến Giang Gia Trang, nhưng trước hết ta muốn ngươi hãy ra tay ít chiều, để ta xem nếu đúng như nhân vật hôm ấy thì ta không đi ta là con chó đó." "Đương nhiên, ta hiểu chưa?" Nói Thành Cương, cứ đụng nhau là ngươi sẽ lập tức biết ngay ta có phải là cái kẻ mang tên Công Long mà ngươi đang tìm hay không. Lời Vu Tư Minh chưa dứt thì Thành Cương đã vào tới. Câu hồn bài từ dưới đánh hắt lên như một quả thiết trụy, nghe vút một tiếng, cát đá bay tứ tung. Vu Tư Minh liền đưa mũi sáo điểm tới, thân hình đã lướt sang bên tám thước, sáo thép bay lượn, hào quang lóe lên, tiếng sáo hút hồn cũng vang lên ngay. Sáo ảnh liên miên bất tận, vừa huyền ảo vừa kín đáo. Tiếng sáo càng lúc càng như vỏ xé tâm can địch thổ, theo từng điệu từng khúc, như cả một dàn nhạc hòa âm, thật là hùng tráng, thật là kinh người. Mới vừa vào trận, Vu Tư Minh đã sử dụng những chiêu thức cao siêu ngay, vì nhận thấy võ công của Thành Cương rất cao cường, so với Lãnh Công Độ còn có phần trầm trọng, hung hiểm, lại điên cuồng hung bạo hơn. Lũ thuộc hạ của Thành Cương thấy hai người vừa ra tay đã ác liệt, lại nghe tiếng sáo rền vang như sấm động, thì bỏ cả ăn uống, chụp lấy vũ khí, dàn thế trận, vây hai đối thủ vào giữa. Một tên trong bọn nói: "Đúng là Công Long rồi, hồi trước ta nghe Thành Hồ nói Công Long đã mua sáo là phát ra sáo âm." Trong vòng chiến, Thành Cương cũng nói: "Có đến 7-8 phần là Công Long rồi, các người hãy vây chặt vào ngoài, kẻ nào để hắn tẩu thoát hắn sẽ chém đầu đó." Nói rồi hắn liền biến thức, câu hồn bài lập tức tung ra những đòn đánh liên hoàn, ánh quang loang loáng, sức mạnh như vũ bão, sáo âm cũng vang lên như sóng vỗ bờ, trùng trùng bao phủ cả một vùng không gian rộng lớn, vây chặt thân hình của Thành Cương vào giữa. Binh khí hai đối thủ va vào nhau phát ra những tiếng chát chúa, lửa bắn tung tóe. Thành Cương lại kêu to: 8-9 phần hắn là Công Long rồi, huynh đệ hãy làm đúng lệnh của ta, chớ để cho hắn trốn thoát đó." Dứt lời, hắn vung thiết đảm lên quát: "Tiểu tử, hãy nếm mùi thiết đảm của ta đây." Vừa dứt lời thì một tiếng xé gió, một nhánh thiết đảm đã quật tới, sát sạt sạt trên đầu Vu Tư Minh, còn nhánh kia thì quật thẳng vào giữa ngực chàng, mạnh như sét đánh. Vu Tư Minh liền xoạt chân bắn người lên cao, nhường cho ngọn thiết đảm bay vụt qua phía dưới thân mình rồi quát: "Khớp huyết âm!" Lập tức sáo âm ầm ầm cuốn tới, vừa bi tráng vừa lạnh lẽo, náo nùng mà sặc mùi sát khí. Thân hình Vu Tư Minh biến mất trong màn sáo ảnh điệp điệp trùng trùng. Thiết đảm vụt vào khoảng không thì Thành Cương điên cuồng tung ngay hữu cước vào đối thủ mạnh như gió cuốn, và lập tức thét lên một tiếng đau đớn. Nhận thấy chân của mình nhói bớt tê dại, đau muốn vỡ cả tim. Còn thân hình của Vu Tư Minh đã bắn vút lên cao hàng ba trượng, máu từ cây sáo nhỏ giọt trở xuống. Thành Cương nghiến răng cố chống tay đứng dậy, nhưng đã lại kêu thét lên té phịch trở xuống. Thì ra từ hông xuống tới bắp chân hắn đã bị mang một vết thương sâu hóng, máu đẫm cả hai ống quần. Hắn căm phẫn gào to: "Các người đâu, hãy giết hắn cho ta!" Khốc huyết âm của Vu Tư Minh lại thi triển, còn uy mãnh dữ dội hơn nữa. Sáo ảnh bùng lên chụp xuống hiện trường, đầy từ khí lạnh toát, nặng như núi sập, cùng với tiếng quỷ gào ma khóc thê thảm hãi hùng, nhói bớt tim gan trí não của đối phương. Những tiếng rú thảm thiết vang lên, cả sáu đại hán té nhào xuống mặt sân miếu, máu đỏ nhuộm cả mặt đất vốn đắt đỏ ở nơi đây. Chỉ có vài tên hai tay cố đưa lên bịt kín lỗ thủng sâu hóm nơi yết hầu, nhưng chỉ một lúc đã xuôi tay, nằm im bất động trong vũng máu. Tay trái chống xuống đất, tay phải bịt vết thương dưới hông, Thành Cương nửa quỳ nửa ngồi, căm phẫn nói: "Á quỷ kia, ngươi đã làm gì bọn họ vậy?" Bấm tách cho lưỡi dao bốn lưỡi thụt vào, Vu Tư Minh cười khẩy nói: "Sáu tên thì đã giết chết bốn tên, còn hai tên chỉ cho bị thương mà thôi. Bọn chúng cần phải hầu hạ ngươi trên đường chứ." "Công Long, ngươi muốn đưa ta đi đâu?" Thành Cương tức quá hỏi: "Đi đến nơi mà ngươi bắt buộc phải đến, cứ đến nơi ắt biết." Gạt chòm râu thấm máu, Thành Cương gầm gừ: "Chỉ từ Giang Gia Trang ra, còn đi đâu ta cũng đi." "Từ Giang Gia Trang ra, ta không cần ngươi đi đâu cả." Vu Tư Minh cười ha hả nói. Tên thủ hạ bị thương nơi cổ, máu chảy đẫm vai áo gào lên: "Anh hộ pháp chưa có đến Giang Gia Trang, hắn muốn đưa hộ pháp vào hang hầm miệng cọp đó." Chỉ cây sáo thép vào mặt của tên đó, Vu Tư Minh lạnh lùng nói: "Không chỉ có Thành hộ pháp mà các ngươi cũng phải đến Giang Gia Trang. Ngươi nên nhớ rằng ngươi có trách nhiệm chăm sóc hầu hạ cho hắn ta. Nếu ngươi không làm điều ấy thì e rằng mạng ngươi không còn nữa đâu." Tên ấy trợn mắt nhìn đầu sáo đặt ngay trên sống mũi của mình gào lên: "Hỗn nạn, ta không sợ ngươi giỏi giẫm đâu, ngươi từng..." Vu Tư Minh lắc đầu tỏ vẻ thất vọng nói: "Bằng hữu, ngươi không muốn giúp đỡ cho Thành hộ pháp của ngươi thì ta còn biết làm sao nữa, đành phải thành toàn cho ngươi." Vừa dứt lời thì ngón tay chàng khẽ ấn tách một tiếng, đại hán áo đen nọ chỉ kịp á lên một tiếng, hai mắt đứng tròng, máu theo sông mũi tràn qua cằm chảy ròng ròng. Thành Cương liền gào lên nói: "Hỗn nạn, ngươi không sợ khi đến Giang Gia Trang rồi ta không thừa nhận hay sao? Làm gì có chứng cứ, ngươi làm quái gì được?" Khẽ nhún vai, Vu Tư Minh mỉm cười nói: "Cảm ơn Thành đại hộ pháp đã cảnh báo cho điều đó, nhưng đáng tiếc là tại hạ đã có biện pháp đề phòng rồi." "Tên khốn nạn kia, ngoài việc giết ta ra, ngươi chẳng có cách gì bắt ta phải thừa nhận là Giang Đào đã chết về tay ta cả." "Không phải ta rộng lượng, mà thật ra ta chẳng có tư cách gì để giết ngươi đâu. Làm các việc ấy phải là Khu Phương Anh cơ. Ta chẳng muốn làm đao thủ cho kẻ khác." Im lặng một lúc, bỗng Thành Cương đập tay xuống đất nói lớn: "Được, ta sẽ đi với ngươi đến Giang Gia Trang. Kẻ nào không đi là con chó đó." Tên đại hán nọ lo lắng định cản Thành Cương lại thì hắn đã quát lên: "Ngươi muốn chết hay sao?" Thế là hắn sợ hãi im lặng đỡ Thành Cương dậy đưa lên ngựa. Vu Tư Minh nhìn bọn chúng nói: "Hai người cứ theo con đường nhỏ ấy đi về phía tây trước. Ta hứa không giết Thành hộ pháp, chứ không hứa là bảo lưu tính mạng tên thủ hạ kia đâu. Chớ có làm khác ý của ta, rõ chưa? Cứ đi từ từ, canh năm ngày mai là tới nơi." Vừa đi, Vu Tư Minh vừa nghĩ tới bữa nọ đã cùng gặp gỡ và vui vẻ với Liễu Tiểu Hồng cũng tại ngôi miếu hoang ấy, rồi sau đó gặp Giang Bình, thở dài một tiếng. Đi được mấy đoạn đèo, trời đất tối mù, Thành Cương vội kêu to: "Không đi nữa, ta vừa mệt vừa đói, vết thương lại đau, đêm nay chẳng đi nữa đâu." Vu Tư Minh nhìn ngôi miếu hoang ấy cười nói: "Ta cũng rất thông cảm với ngươi vì sự hành hạ của vết thương. Được rồi, đêm nay ta sẽ nghỉ lại ngôi miếu hoang nơi sườn núi kia." Đến nơi, Vu Tư Minh dặn tên hán tử nọ dìu Thành Cương vào miếu, còn chàng thì đi lựa một bó củi khô đem vào nhóm lên một đống lửa lớn, rồi cười nói: "Phải kiếm chút gì ăn mới được, đói quá rồi. Nào, hãy cùng đi với ta." Rồi chàng chỉ tên hán tử nọ, hắn lắc đầu nói: "Vết thương của ta đau lắm, ngươi hãy đi một mình đi." Vu Tư Minh nghiêm mặt lại, rút cây sáo thép ra dí vào mặt hắn nói: "Ngươi muốn chết có phải không? Ta không bao giờ cho phép loài thuộc hạ lẻo mép như ngươi chống lệnh ta. Có cần ta chứng minh điều đó hay không?" Thành Cương nằm bên đống lửa, uất ức nói với tên thuộc hạ: "Ngươi đi với hắn đi, mẹ kiếp, bây giờ hắn là vua đó." Thấy vậy, tên hán tử đứng lên, mặt đầy phẫn nộ. Vu Tư Minh cười nói: "Kẻ thức thời mới là hào kiệt, đi nào." "À, Thành Cương, ta cũng đã chốt cửa miếu chắc chắn rồi đó, ngươi chớ mò ra ngoài." Thấy Vu Tư Minh dắt theo con ngựa của Thành Cương đi, tên nọ la lên: "Họ Công kia, sao đi săn lại đem theo ngựa của hộ pháp?" "Ta sợ trong lúc chúng ta đi kiếm đồ ăn thì Thành đại hộ pháp chuẩn mất chứ sao." Bọn họ phóng ngựa qua một ngọn đồi, nhìn phía xa xa có một dải bạc lấp lánh dưới ánh trăng. Vu Tư Minh biết rằng nếu cứ đi dọc theo bờ sông mà thêm cỡ đôi mươi dặm nữa là tới Giang Gia Trang, cho nên cười thầm trong bụng. Tên nọ quay lại hỏi: "Đã sắp canh ba rồi, kiếm ăn ở chỗ nào, ngươi định lừa bọn ta đấy sao?" "Cứ đến bờ sông, ngươi sẽ biết có gì ăn không ngay mà." Đến sát bờ sông, Vu Tư Minh lấy ra một miếng thịt lớn, bẻ cho tên đại hán nọ một nửa rồi nói: "Ăn đi." "Ủa, ngươi vốn có đồ ăn rồi, tại sao còn lừa ta đến đây?" Tên nọ kinh ngạc hỏi. Vu Tư Minh cười cười nói: "Bằng hữu, ta mời bằng hữu đến đây là nhờ một việc, làm chứng cho ta mà thôi." "Cái gì? Chứng kiến cái gì?" Tên nọ ngạc nhiên hỏi lại. "Chỉ cần khi ngươi gặp được người của Giang Gia Trang, đem toàn bộ sự việc Thành đại hộ pháp ngấm ngầm oán toán Giang Đảo nói rõ ra là được rồi." "Dẹp chuyện ấy đi, ta không phải là phản đồ của Hắc Long Hội, mà ta cũng không đi đến Giang Gia Trang đâu." Vu Tư Minh lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt tên ấy với cái nhìn như mũi kiếm, nói: "Cái gì? Ngươi định chết hay sao? Quên lời ta đã nói." Tên nọ đưa tay chỉ về phía ngôi miếu rồi nói: "Nếu ta làm chứng cho ngươi thì Hắc Long Hội quyết không tha cho ta đâu." Lắc mạnh đầu, Vu Tư Minh nói: "Ngươi đã làm chứng điều ấy thì Thành Cương sẽ bị Giang Gia Trang giết chết. Như vậy làm sao Hắc Long Hội biết được ngươi đã làm việc đó?" Suy nghĩ một lúc, tên ấy bỗng nghiến răng nói: "Ta quyết không làm điều đó đâu." Đưa tay chụp lấy vai của tên ấy, Vu Tư Minh gằn từng tiếng: "Ngươi quyết chết hay sao? Vậy thì ta sẽ không cho ngươi được chết ngay đâu. Ta sẽ cắt hết gân chân của ngươi, sau đó móc hai mắt ngươi, rồi bỏ ngươi nơi bãi sông kia. Sói sẽ lại ăn nốt thịt của ngươi. Bây giờ ta sẽ bắt đầu từ đôi chân trước." Nghe Vu Tư Minh nói như vậy và vận công định nhấc bổng hắn ra khỏi ngựa, tên hán tử nọ sợ lạnh toát mồ hôi, run lên cầm cập rồi nói: "Được, được, ta đi Giang Gia Trang." "Ngươi hiểu rồi chứ? Đúng là đèn không đốt không sáng tí nào." Thế rồi Vu Tư Minh bảo tên hán tử nọ cứ ở phía trước đi dọc bờ sông về phía hạ lưu cho mãi đến hửng sáng. Chàng gọi tên hán tử nọ dừng lại nói: "Sắp đến nơi rồi, đi chậm chậm thôi. Ngươi nên biết là Giang Gia Trang ngoài võ công cao cường ra thì còn nổi tiếng về dụng độc nữa đó. Ta không muốn gây náo loạn để bọn chúng kéo một số đông người lại đây." Tên hán tử nọ nói giọng kiêu ngạo. Thì ra ngươi sợ cái bọn Giang Gia Trang ấy. Đối với Hắc Long Hội chúng ta thì bọn chúng chẳng ra cái thá gì cả. Lời hắn chưa dứt thì bỗng có một bóng xám bay vút tới, chụp xuống như một con diều hâu. Một đạo ánh sáng khác bắn ra chặn đứng luồng sáng của người áo xám. Choang một tiếng, lửa bắn tung tóe lên không gian. Vua Tư Minh nhẹ nhàng đáp xuống, quát lên một tiếng nói: Họ Hòa kia, chưa hiểu đầu đuôi sự việc mà ngươi đã ra chiêu sát thủ hay sao? Hòa Hào nhìn thấy Vua Tư Minh thì lập tức cất tiếng cười hăng hắc nói: Trời đất, ngươi dám mò đến đây tức là dám náo loạn Giang Gia Trang hay sao? Vừa rồi ngươi đã đánh bị thương Khô Lão già, chúng ta đang muốn tìm ngươi để trừng trị, ngươi đến đây quả là đúng lúc lắm. Bây đâu, vây hắn lại. Lời hắn vừa dứt thì lập tức từ phía sau những bụi cây tảng đá lớn, hai chục đại hán ùn ùn đổ ra. Vua Tư Minh thấy vậy thì bật cười ha hả nói: Họ Hòa kia, ngươi đừng tưởng lấy số đông mà hù dọa được ta, ngươi thử biết là ta chẳng coi bọn chúng vào đâu kia mà. Khô Lão già đang dưỡng thương ở đây, hôm nay dù ngươi có chấp thêm cánh cũng đừng mong thoát khỏi tay chúng ta. Vua Tư Minh vẫn bình thản nhìn bọn chúng vây quanh chàng cười nhạt: Hòa Hảo, việc ta sắp nói ra đây còn quan trọng gấp trăm lần Khô Lão già các ngươi đó. Hãy mau mau mời Giang phu nhân đến đây để ta báo cho việc ấy. Việc gì phải phiền đến lão phu nhân như vậy, ta chỉ cần trói ngươi đưa vào trong trang thì thử hỏi còn việc gì nữa mà ngươi không nói ra chứ. Nghe Hòa Hào nói vậy, Vua Tư Minh chỉ tay vào mặt hắn quát lớn: Cấm mồm, đổ ba hoa, việc muốn bắt ta ngươi không đủ sức đâu, đừng mơ tưởng háo huyền. Nghe đây, việc ta sắp nói đây có liên quan đến cái chết của trang chủ các ngươi, ngay cả hung thủ chính ta cũng đã bắt được rồi. Nếu ngươi cố tình ngăn ta lại, Giang phu nhân biết được tội ngươi không nhỏ đâu. Tự biết mình không phải là đối thủ của Vua Tư Minh, Hòa Hào cố gần giọng: Tiểu tử kia, trang chủ chúng ta bị Công Long giết hại, điều đó ai mà không biết, ngươi đừng có biện đặt quanh co. Hay ngươi muốn nói tên áo đen cùng đi với ngươi đó? Hòa Hào, ta nhắc lại, kẻ ra tay giết chết Giang trang chủ là kẻ khác, còn vị áo đen này chính là người đã tự tay mình nghe hung thủ nói lại việc tối hôm ấy. Nhân lúc Giang trang chủ bị thương ngất đi đã hạ độc thủ giết chết ông ta. Hòa Hào kinh ngạc nhìn người áo đen ấy một lúc nói: Ngươi có phải là người của Hắc Long Hội hay không? Hung thủ là ai? Nói. Tên đại hán nọ gật đầu nhìn Vua Tư Minh lưỡng lự một lúc rồi nói: Người ấy chính là Thành Cương đại hộ pháp của Hắc Long Hội chúng ta, nhưng ta không mục kích chuyện ấy. Vua Tư Minh chỉa hai ngón tay ra trước mặt tên ấy rít lên: Ngươi quả là kẻ không thể tha thứ được. Tốt lắm, ta sẽ lấy ngay đôi mắt của ngươi trước đã. Hán tử nọ sợ quá, vội ngã người ra sau để tránh chỉ của chàng rồi nói to: Để ta nói. Các vị, chính mồm Thành Cương đại hộ pháp đã nói ra chuyện ấy, đúng như vậy đó. Hòa Hào nghe vậy thì biến sắc mặt hỏi ngay: Vậy thì tên Thành Cương ấy hiện giờ đang ở đâu? Vua Tư Minh cười khẩy, đưa tay ra trước xua xua nói: Hòa Hào, ngươi chưa có lộn xộn nữa, hãy mau mau mời Giang phu nhân ra đây, ta sẽ nộp tên ấy cho bà ta. Hòa Hào vội cử ngay hai đại hán phóng ngựa về Giang Gia Trang. Còn hắn thì chỉ vào Vua Tư Minh nói: Tiểu tử kia, vì người có công tìm ra hung thủ chính ám hại Giang trang chủ, nhưng người lại đánh trọng thương Khô Lão già, tội ấy người đừng hòng mong được phu nhân tha thứ. Vua Tư Minh vẫn bình thản nhìn lên trời cao nói giọng lạnh lùng: Hòa Hào, mọi việc cứ từ từ giải quyết, Vua Mỗ không hề trốn tránh đâu, ngươi khỏi phải lo cho Vua Tư Minh này. Tên đại hán nọ bỗng kêu lên: Công Long, bây giờ ta không còn việc gì nữa rồi, các ngươi mà có đánh nhau thì ta chỉ tốn thật xa đó, không có giúp ngươi đâu. Nghe vậy, Hòa Hào vội kêu to: Hả? Thì ra ngươi chính là huyết địch lãng tử Công Long. Mẹ kiếp, thế mà ngươi dám đổi dạng tái hình thành Vua Tư Minh à? Vua Tư Minh chỉ vào Hòa Hào nói: Hòa Hào, ngươi kêu gào cái gì vậy? Hôm nay đã tìm ra được hung thủ thật rồi, thì Công Long hay là Vua Tư Minh có gì quan trọng? Có quan hệ lắm chứ, ngươi làm sao trốn khỏi tội giết hại Giang Trang Chủ? Nếu ngươi không đả thương Giang Trang Chủ thì làm sao tên họ Thành có thể hạ độc thủ giết hại lão Giang Chủ được? Bọn thủ hạ của Giang Gia Trang nghe Hòa Hào nói như vậy thì lại càng hết sức cảnh giới, vây chặt Vua Tư Minh và tên hán tử áo đen ấy lại. Còn Hòa Hào vừa chỉ huy vừa nhìn về phía xa xôi sốt ruột chờ đợi. Bản thân Vua Tư Minh cũng xác nhận hắn nói như vậy là có lý, nhưng chàng lo hơn cả là nếu như Giang Bình cuối cùng ra đây với mẹ của nàng ta. Chỉ một thoáng sau thì một đoàn người ngựa phóng tới như bay, dẫn đầu là Độc La Sát Khu Phương Anh, theo sau lưng bà là Đào Tổng Quản và một lão nhân tóc bạc phơ nhưng không phải là Khu Hoài. Trong đoàn người ngựa ấy không thấy mặt Đinh Trưởng Nhân và Cổ Đạo, đặc biệt nhân vật mà Vua Tư Minh ngài gặp nhất chính là Giang Bình cũng không có mặt. Nhìn thấy Vua Tư Minh thì Độc La Sát Khu Phương Anh đã tức giận điên cuồng, như muốn ăn tươi nuốt sống chẳng ngay. Còn lão già tóc bạc nọ ngồi trên lưng ngựa thì thật là gầy gò ốm yếu, chỉ e có một cơn gió mạnh thì sẽ thổi bay lão ta ngay lập tức. Lão đưa cặp mắt tí hí nhìn Vu Tư Minh chằm chằm, miệng móm xỏm. Đào Kim phóng ngựa ra trước, chỉ vào Vu Tư Minh quát to: "Tiểu tử kia, hình như ngươi cố tình kết oán cùng Giang Gia Trang chúng ta thì phải, ngay cả khu lão gia cũng bị ngươi đánh trọng thương." Ngay lúc ấy, Hòa Hảo bước lên trước nói: "Bẩm phu nhân, điều tử này không phải là Vu Tư Minh mà chính là Công Long đó." Khu Phương Anh vội nói: "Thật thế sao?" Vu Tư Minh lắc đầu nói: "Sau khi nhận thấy là Công Long thì vẫn gặp phần tội, thì vẫn phải gặp phiền toái." "Không đúng, tại hạ chính là Vu Tư Minh, ai bảo là Công Long? Phu nhân đừng có nên mắc lừa bọn chúng." Vẻ mặt đầy vẻ hung ác, Khu Phương Anh nói: "Ta không cần phân biệt ngươi là Công Long hay là Vu Tư Minh. Nghe nói ngươi đã bắt được kẻ thù chính giết hại chồng ta, vậy hắn là ai, đang ở đâu?" Vu Tư Minh cười cười nói: "Như phu nhân vậy mới đúng. Hiện nay việc bắt thủ phạm là cần nhất. Nào các người theo ta, hắn đang bị nhốt trong một ngôi miếu hoang cách đây chừng mười mấy dặm." Hòa Hào lại xen vào nói: "Tên ấy chính là một trong tam đại hộ pháp của Hắc Long Hội, gọi là Thành Cơ." Nghe câu ấy, bỗng lão già gầy yếu nọ cất tiếng cười hăng hắc nói: "Thì ra là Thiết Đảm Thành Cơ, má đầu hắc ám ư." Lúc ấy Giang phu nhân đã vẫy tay ra hiệu Vu Tư Minh: "Họ Vu kia, người mau dẫn đường cho bọn ta." Vu Tư Minh gật đầu rồi giục ngựa phóng ngay xuống núi. Tên hán tử áo đen nọ cũng vội vàng theo ngay. Khu Phương Anh và lão già nọ nói gì với nhau có vẻ bí mật, rồi cũng phóng ngựa theo. Lo lắng Thành Cương nếu được ai đó cứu đi mất thì mình sẽ khó ăn nói với Giang phu nhân. Do đó, Vu Tư Minh thúc ngựa chạy như tên bắn. Khi tới gần ngôi miếu, thấy cửa vẫn đóng chặt, chàng dừng ngựa quay lại nhìn Khu Phương Anh, chỉ vào ngôi miếu nói: "Đó, chính tại ngôi miếu hoang ấy đây." Mụ liền quát lên: "Nếu tên họ Thành ấy không thừa nhận thì ngươi làm sao?" Cười ha hả, Vu Tư Minh nói: "Chính vì lẽ đó cho nên bây giờ các vị phải theo lời ta." "Đồ khốn kiếp kìa, ngươi định giở trò gì ra?" "Không phải vậy, chính vì muốn cho tên Thành Cương ấy tự mồm hắn nói mà thôi." "Nói ngay đi, ngươi định sắp xếp cái gì?" Không nói không rằng, Vu Tư Minh khẽ nhấc cánh tay phải lên, một đạo hàn quang vụt lóe lên. Chỉ nghe tên hán tử áo đen nọ rú lên một tiếng thảm thiết, từ lưng ngửa tay xuống đất, lăn lộn. Một mắt đã bị khuét, mắt kia nhìn Vu Tư Minh căm phẫn kêu lên: Ngươi! Và hắn chết ngay tức khắc, máu từ hố mắt và thái dương huyệt chảy ra thành vòi. Vu Tư Minh chỉ tay vào xác tên áo đen nói với Đào Kim: "Đào tổng quản, hãy mau lấy bộ quần áo của tên ấy mặc vào đi." Đào Kim giận dữ quát lớn: "Tiểu tử kia, tại sao ngươi lại giết hắn đi?" Đưa cánh tay trái lên cao như phát thể nói: "Chẳng phải vì các ngươi đó hay sao? Chỉ ít thì lúc này ta cũng vì Giang Gia Trang mà hành sự. Giang phu nhân, hãy thử nghĩ xem, nếu tên này mà chạy thoát được về Phượng Hoàng Khẩu báo cho Hắc Long Hội là Giang Gia Trang đã giết chết đại hộ pháp Thành Cương của chúng, thì liệu Thôi Bách Linh có chịu bó tay ngồi yên hay không? Mà thực lực của Hắc Long Hội đâu dễ coi thường." Thấy Khu Phương Anh có vẻ tự đắc, lão già ốm yếu nọ nói: "Tên ấy nói có lý đó, Đào tổng quản nên thay đổi y phục đi." Trong lúc Đào Kim xuống ngựa đến bên tên áo đen nọ thay quần áo, thì Vu Tư Minh nói gì đó với Giang phu nhân, chỉ thấy bà ta gật đầu lia lịa biểu thị sự tán thành. Vu Tư Minh phóng ngựa đến trước ngôi miếu ấy, theo sau có một tên đại hán áo đen cũng cưỡi ngựa và còn dắt theo một con ngựa nữa. Bọn họ dừng lại cách ngôi miếu chừng một tầm tên và Vu Tư Minh nhìn thấy ở cửa sổ phía trái có một người từ trong nhìn ra quan sát bọn họ. Vừa nhảy xuống ngựa, Vu Tư Minh vừa kêu to: "Thành huynh, cũng vì muốn tìm cái gì tử tế cho ngươi ăn mà tại hạ phải chạy đi mỏi hết cả cảng đó." "Mẹ kiếp, đi làm cái việc còn con ấy mà ngươi bỏ ta ở đây suốt cả một đêm thế này hay sao?" Vu Tư Minh cười hì hì đẩy cửa bước vào thì bỗng vù lên một đạo kình phong vụt đến người chàng. Không kịp né tránh, Vu Tư Minh chỉ đành ngả người bắn ngược ra sau. Trong khoảnh khắc ấy, một vật gì tròn tròn đen đen đã bay qua san sát phía trên ngực của chàng, đập vào gốc cây khô phía sau nghe choang một tiếng. Vu Tư Minh lộn người đứng lên, cười khẩy một tiếng, tay cầm sáo thép, tay cầm miếng thịt nguội, bước thẳng đến chỗ Thành Cương, lạnh lùng nói giọng đầy vẻ hăm dọa: "Ta đi kiếm đồ ăn cho ngươi, không những ngươi không cảm ơn ta mà lại còn định sát hại ta nữa. Mẹ kiếp, dẹp hết, đồ ăn này ta giữ lại ăn một mình. Còn hành vi của ngươi thì ngươi phải chịu trách nhiệm ấy." "Ngươi định làm cái trò gì vậy?" Thành Cương hốt hoảng kêu lên: "Ta sẽ móc ngươi cặp mắt chứ làm gì nữa chứ?" Vu Tư Minh đáp: "Cái gì? Ngươi mà móc mắt ta thì ta sẽ đập đầu tự sát ngay, chứ không đến Giang Gia Trang nhận tội thay cho ngươi đâu. Tiểu tử, ngươi hãy nghĩ lại đi." Vô Tư Minh dừng bước lại, ngao ngán nói: "Thôi cũng được, nếu ngươi làm rõ nỗi oan khúc của Công Long thì ta cũng tạm tha mạng cho ngươi đó. Này, hãy ăn đi." Nhận miếng thịt Vô Tư Minh đưa cho, Thành Cương hỏi: "Này, tại sao tên thuộc hạ của ta vẫn chưa thấy vào?" "Hắn bị thương đi chậm lắm, vừa đi vừa nghỉ mà cũng chắc sắp đến nơi rồi." "Thành Cương, ngươi thật là khốn nạn đó." "Sao, ngươi dám chửi ta đi ư?" "Ta chửi ngươi chứ còn ai vào đây nữa. Cái đêm ấy, ngươi lợi dụng lúc Giang Đào bị thương ngất đi mà hạ độc thủ. Đã thế thì giết cho chết luôn đi. Đằng này lại để cho lão còn đủ sức bò về đến Giang Gia Trang, báo hại Công Long bị vạ lây, hàm oan chứ." "Lão gia còn để cho bọn người Giang Gia Trang của hắn nghĩ là hắn bị kẻ sử dụng sáo thép làm binh khí sát hại." "Một mũi tên trúng hai mục đích, đó là thủ đoạn của giang hồ, ta thua kém gì chứ." "A Di Đà Phật, Thành huynh ăn no rồi đến Giang Gia Trang cái chứng thực, có sao nói vậy thì tại hạ đội ơn vô cùng." "Đi thì phải đi rồi, nhưng còn xem tình hình lúc ấy thế nào đã chứ." Cười khẩy một tiếng, Vô Tư Minh bước ra khỏi miếu, vọt thẳng lên ngựa kêu lớn: "Ngươi chính là Thành Cương rồi. Tiếng thế nào người thế ấy, đồ ác độc." Ngay lập tức, tiếng vó ngựa vang lên ầm ầm, rồi rầm rập khắp bốn phía, đổ thẳng về phía ngôi miếu hoang. Đào Kim là kẻ đầu tiên. Bỗng từ trong miếu vọng ra một tiếng thét thê thảm thê lương, rồi Độc La Sát Khu Phương Anh tay xách một cái đầu lâu, máu chảy ròng ròng chảy ra. Vừa đi vừa nói với lão già ốm yếu đi bên cạnh: "Kỳ lão, đuổi theo hắn mau, không thể tha mạng cho tên này được." Lão già gầy guộc đó nhìn Đào Kim đang đứng phía xa gọi lớn: "Đó tổng quản, mau đem người tới đây." Nói xong câu ấy, Vô Tư Minh liền phóng ngựa đi ngay, không thèm nhìn lại đằng sau. Nhưng nghe tiếng vó ngựa dồn dập, chàng biết chỉ có một người đang đuổi theo chàng mà thôi. Cứ nghe tiếng ngựa phi dồn dập như vậy, cũng đủ biết người ấy đang cố sức đuổi theo, quyết không cho chàng chạy thoát. Chạy qua mấy góc núi, bỗng Vô Tư Minh thấy phía trước là một con sông rộng, nước xanh thăm thẳm, lăn tăn gợn sóng. Trên mặt sông mênh mông không có bóng một con đỏ ngang. Vô Tư Minh cứ cho ngựa chạy xuống bờ sông, lội hướng thẳng về phía bờ bên kia. Nhưng đáy sông toàn lổn nhổn những đá, viên nào viên ấy bằng quả cầu lớn trở lên, trơn bóng. Người đi bộ trên ấy còn khó, huống hồ là ngựa. Chàng chưa ra tới giữa sông thì trên bờ người truy đuổi đã tới. Người ấy chính là lão già gầy ốm nọ. Lão ta cũng không hề do dự, dùng ngựa lội thẳng xuống sông, quyết bám đuổi theo chàng không chịu rời một bước. Lão ta đứng thẳng trên lưng ngựa, tay cầm thanh cương đao sáng loáng, gió thổi râu tóc phất phơ, trông khí thế oai phong lẫm liệt, sát khí đằng đằng. Chỉ có cái miệng rụng hết răng là lõm vào thành một vệt đen ngòm. Vô Tư Minh tay chống xuống yên khẽ ấn, lập tức cả người chàng cũng vọt thẳng lên, hai chân đứng vững trên lưng ngựa, quay lại nhìn lão già ấy hỏi: "Lão nhân gia, người tên họ là gì?" "Tiểu tử kia, đừng có mơ tưởng lấy tình cảm mà lung lạc ta. Nếu biết điều thì hãy mau mau theo ta về Giang Gia Trang, để huynh đệ ta xử trí." Nghe lão già ấy nói vậy, Vô Tư Minh vẫn điểm nhiên nói: "Người Giang Gia Trang là huynh đệ của lão, vậy lão cũng mang họ Giang hay sao?" "Im đi, ta họ Kỳ không phải họ Giang." Vô Tư Minh bật cười, chưa kịp nói thì cả thân người bỗng nhiên chìm tụt xuống nước. Vì chỗ ấy nước sông quá sâu, bốn vó ngựa không còn đạp lên đáy sông được nữa, nó phải trôi theo dòng nước chảy. Thầy lão già đuổi theo gần kịp, chỉ còn cách chừng năm trượng, chàng vội vận công vào hai chân, giúp cho con ngựa bơi về phía bờ bên kia nói: Thì ra lão nhân gia có họ Kỳ, vậy tức là..." "Ta chính là Lỗ Đông Bát Phong trưởng Kỳ Liêm Hải đây, người đã nghe tiếng chưa?" "Xin thông cảm tiểu tử Vô Tư Minh này đã thất lễ với Kỳ trưởng môn." "Người đã biết ta là ai rồi, Vô Tư Minh người còn bướng hay sao?" "Kỳ trưởng môn, người danh chấn giang hồ đã 30 năm về trước, vậy việc gì là phải dấn bước vào chốn giang hồ xấu xa này cho nhọc sắc chứ?" "Tiểu tử, người có biết mối quan hệ giữa ta và Giang Đào là thế nào hay không?" "Mười mấy năm trước, trên giang hồ vẫn xưng tụng Bắc Cương Bát Phong trưởng, Nam Quyền Nhất Cán Thương. Bắc Cước Giang Đào chính là huynh đệ kết nghĩa của ta." "Thì ra Bắc Cước liên thủ với Bát Phong trưởng lợi hại vô song." Vô Tư Minh gật gù nói: "Tiểu tử, tuy Giang Đào không chết vì tay ngươi, nhưng đã bị ngươi đánh trọng thương đến độ hôn mê, cho nên mới phải bị ám toán. Ta đến đây là để báo thù cho Giang lão đệ, cũng muốn khảo nghiệm tài cán của ngươi." Lão già nghe mặt nói: "Vô Tư Minh thi lễ. Kỳ lão tiền bối, việc gì lão tiền bối lại phải khổ nhọc như vậy? Tại hạ đã đưa các người tìm được chính danh thủ phạm, các người chẳng những không cảm ơn mà lại còn bức bách tại hạ. Thế này thì..." Lúc này một trẻ một già, một cao một thấp đứng trên lưng ngựa rầm rờn trên mặt nước. Kỳ Liêm Hải vẹt râu sang bên quát: "Vô Tư Minh, ngươi đừng hòng chạy thoát, tốt nhất hãy theo ta trở về." Lời chưa dứt thì Kỳ Liêm Hải đã tung người lên cao, lưỡi đao chưa chém xuống mà muôn ngàn đạo tử khí lấp lánh đã như một tấm lưới chụp xuống Vu Tư Minh. Ngay lập tức, Vu Tư Minh điểm mũi chân lên đầu ngựa, tung mình lên không bay ngược lại, đáp xuống mình ngựa của lão già kia. Thế là hai người đổi ngựa cho nhau. Chàng xua tay nói: "Ấy, Kỳ trưởng môn, muốn đánh thì lên bờ mà đánh, việc gì phải vội vã như vậy?" Kỳ Liêm Hải xuất ngay độc chiêu bắt phong du long, trong trường có ngầm chứa đường đao cực mạnh cực hiểm, nộ long xuất hải. Chỉ chờ Vu Tư Minh xuất thủ để kháng trường lực là chiêu đao này sẽ thi hành sứ mạng. Nào ngờ chẳng lừa được đối phương, lão tức tối gầm lên: "Tiểu tử, ngươi chớ hòng chạy thoát!" Nói xong, cả người lẫn đao của lão như một ánh chớp bắn vút tới Vu Tư Minh. Đợi cho thân hình của lão bay tới gần, Vu Tư Minh mới thét lên một tiếng vang lừng, thân hình bắn lên cao ba trượng rồi luồn ba vòng tuyệt đẹp trên không, nhẹ nhàng đáp xuống lưng con ngựa của mình. Còn Kỳ Liêm Hải thì bị lọt tõm nửa người xuống nước. Đợi cho con ngựa bơi lại gần, lão mới vọt lên đứng trên lưng nó được. Lão nhìn Vu Tư Minh mà hai mắt như nổ lửa, gầm lên: "Hôn nạn, hậu sinh khả úy là hiếm có, ta phải giết ngươi!" Vì bằng hữu mà phải nhọc công xuất đạo đến hai lần như vậy quả là đáng kính. Lão tiền bối, để cho người được thỏa lòng, tận tâm nghĩa khí, chúng ta lên bờ đánh nhau được chứ, vội gì? Cho rằng mình có lợi thế khi giao đấu trên mặt nước, lão lại quá to: "Tiểu tử, xuất thủ đi, ta không cần chờ đợi gì cả. Ta sẽ cho một đạo giết chết con người của ngươi, xem ngươi còn đường nào tẩu thoát hay là không." Vô Tư Minh vẫn cười cười nói: "Được thôi, vì bảo vệ tính mạng con ngựa này, tại hạ đành tiếp cuộc Kỳ lão vài chiêu vậy." Lập tức đao ảnh răng mịt mù trời, từ khí rợn người bủa vây, chiêu thức vô cùng linh diệu, công phu mãnh liệt vô cùng. Kỳ Liêm Hải đặt chân xuống cổ con ngựa của Vu Tư Minh thì 21 đường đao như sao sa mưa phủ bổ xuống Vu Tư Minh đang đứng trên lưng con ngựa của mình. Lập tức ngọn sáo thép trong tay của Vu Tư Minh lóe sáng, dệt lên muôn ngàn tia chớp người người. Đồng thời sáo âm cũng cất lên từ cõi hư vô vọng tới, bùng lên như xé nát không gian, bởi huyết địch đáng ma tuyệt học. Con ngựa của Vu Tư Minh chìm xuống nước hơn hai thước, cả đầu mũi và mắt của nó cũng ngập trong nước. Bên trên chẳng thấy hình bóng của hai đối thủ đâu, chỉ thấy lửa đỏ tóe ra như pháo bông và tiếng binh khí đập vào nhau như sấm rền. Lọt thỏm trong tiếng sáo như trời long đất lở đang chụp xuống Kỳ Liêm Hải. Tiếng sáo lúc trầm hùng như sóng cuốn, lúc chói lói như sét nổ, lúc mang âm điệu của lời ca ai điếu, lúc trầm hùng hoành tráng như ngàn binh xung trận, cứ liên miên bất tận xé nát bầu trời, bóp nghẹt con tim. Sáo ảnh cứ tầng tầng lớp lớp như con sóng dữ trong cơn bão hiểm nguy tuôn trào, bọc quanh thân hình của Vu Tư Minh trông như một cột sáng chói mắt. Mặt chàng vẫn lạnh lùng như băng. Bát phong trưởng không sao uy hiếp được đối phương, còn huyết địch đáng ma cũng lần đầu chưa phát huy được hiệu quả. Bỗng Kỳ Liêm Hải thét lên một tiếng, bay vút lên cao hai trưởng, thân hình như quỷ mị đảo lộn, dịch chuyển trong không gian chập chờn vô định vị, bùa xuống đầu Vu Tư Minh một lớp đao ảnh nhanh như điện xẹt, mạnh như núi đổ. Đó chính là tuyệt chiêu số 1 của Bát Phong Đao Pháp, gọi là Phổ Giáng Cam Lâm. Vu Tư Minh nhận thấy ngay đối thủ đã xuất chiêu tuyệt học tối thượng, có thể coi là chiêu tuyệt mệnh, hòng lưỡng bại câu thương. Vì lão ta tự thấy đã sống sắc đủ rồi, không còn tiếc gì sinh mạng đổi lấy sinh mạng của chàng trai nọ. Nhưng Vu Tư Minh còn cần phải sống, sống một cách khỏe mạnh, cho nên chàng khẽ cười khẩy một tiếng, thân hình bắn vọt đi, là là trên mặt nước như cánh én bay xa hơn ba trượng, đáp xuống con ngựa của lão ta. Chàng quay ngoắt người lại thì thấy Kỳ Liêm Hải như một con chim bói cá, thân hình bọc kín trong ánh đao, cắm thẳng xuống lưng con ngựa, chìm nghiêng vào lòng sông. Cơn đao vút lộng làm mặt nước bắn tung lên ngàn muôn tia nước và bọt khí, sóng dậy ầm ầm bạc trắng. Trời đầu lên khỏi mặt nước, tóc râu và quần áo dính bết vào da, nước chảy ròng ròng. Kỳ Liêm Hải chỉ đao vào con ngựa thét: "Tiểu tử kia, ta sẽ giết con ngựa của ngươi!" Vu Tư Minh vẫn đứng vững hai chân trên con ngựa của lão, cười khẩy nói: "Lão già, nếu ngươi giết người của ta thì ta cũng sẽ giết ngay con ngựa của ngươi. Ngươi muốn thủy chiến thì ta sẽ cùng ngươi xuống đáy nước đấu với nhau một trận cho thỏa chí nào." Kỳ Liêm Hải đưa thanh đao lên, lập tức Vu Tư Minh đạp mạnh hai chân xuống, bốn vó ngựa lún chìm trong nước và bỗng đạp đến đáy sông. Con ngựa đạp mạnh hai chân trước, rướn cả thân trên từ cổ trở lên khỏi mặt nước, chồm tới hí vang. Vừa thấy vậy, Kỳ Liêm Hải đã quát to: "Tiểu tử, chúng ta lên bờ đánh tiếp, ngươi đừng hòng chạy thoát." Con ngựa đang ở thế bước tới, nổi cả thân hình trên mặt nước, bước nhanh vào bờ. Đứng trên lưng nó, Vu Tư Minh cười lớn nói: "Xin mời, ta sẽ thỏa mãn cái ý định ngông cuồng của lão già không đáng kính kia." Cách bờ chừng 5 trượng, Kỳ Liêm Hải hú lên một tiếng như quỷ rú, bay vọt lên không, toàn thân nước bắn tung tóe, xông thẳng về phía Vu Tư Minh. Đang ngồi trên mình ngựa, thấy thế Vu Tư Minh không nhường nữa, tung người lên cao 2 trượng, chặn đứng Kỳ Liêm Hải lại. 37 đạo hỏa quang lóe lên, 37 tiếng va đập của vũ khí vang lên, đồng thời nghe rợn óc. Trên đường rơi xuống, cả hai còn trao nhau hơn 10 chiêu nữa mới chịu lọt tòn xuống lòng sông. Tuy chỗ ấy gần bờ nước cạn, nhưng Kỳ Liêm Hải thấp bé vẫn bị ngập tới bụng, còn Vu Tư Minh đã cao lớn lại đáp xuống gần bờ hơn, cho nên hầu như chẳng mấy ảnh hưởng, chỉ ngập từ gối trở xuống. Gầm lên một tiếng, cả người Kỳ Liêm Hải như một cột nước bắn tung lên, thanh đao một tít phát ra ngàn vạn tia sáng xông thẳng lên bờ. Vu Tư Minh lập tức chắn lại, sáo âm vút lên réo rắt trầm hùng, sầm sập cùng sáo ảnh răng đầy không gian tấn công vào địch thổ. Thế là tiếng binh khí va vào nhau vang lên như sấm nổ, lửa bắn như pháo hoa, nước bay tung tóe như bão biển, làm chấn động không gian như giữa cơn giông tố. Không để cho Kỳ Liêm Hải kịp lấy lại thế quân bình, sáo ảnh của Vu Tư Minh đã như ánh chớp chụp xuống đỉnh đầu của lão ta. Kinh hãi, Kỳ Liêm Hải vội vận công vung cương đao lên đón đỡ, thì đã nghe Vu Tư Minh thét lên như sấm nổ. Khớp huyết âm. Rồi tiếng sáo như sấm sét nổ vang lên, đinh tai bút óc, bóp nghẹt tim gan, vò xé trên óc người nghe. Cùng với một quần sáng lóe lên phủ kín cả không gian, lồng lộn tung hoành bùa vây đối thủ như thiên la địa võng. Máu đào bay tóe lên cùng bọt nước, hai đối thủ cùng lao lên bờ, đứng đối diện nhau trên một bãi đá ngổn ngang ven sông. Kỳ Liêm Hải liếc nhìn bàn tay trái tựa hồ như đã bị chặt gãy, máu tuôn xối xả, căm hận nhìn Vu Tư Minh rít lên. Tiểu tử kia, thua chiêu này ta thật không sao nhìn được, ngươi lợi dụng ta bị vướng trong đất. Vu Tư Minh tay cầm cây sáo thép còn vấy máu, cười khẩy nói. Cơ hội xuất hiện, không kẻ nào chịu bỏ qua. Không nắm lấy cơ hội thì chỉ có là kẻ ngu ngốc. Thế nào, còn đủ sức tái đấu nữa hay không? Bàn tay trái như gãy lìa, đau buốt tận óc. Bát phong trưởng làm sao thi triển nổi nữa. Kỳ Liêm Hải phẫn uất gầm lên. Tiểu tử, chớ vội đắc ý. Sẽ có lúc ta lại cùng ngươi quyết sống chết một phen. Sao, Kỳ trưởng môn định đánh bài chuẩn đấy sao? Nghe Vu Tư Minh nói với giọng đầy khinh mạn ấy, lão già lại quát lên. Vu Tư Minh, nếu ngươi muốn, ta sẽ cùng ngươi tử chết. Xuất chiêu đi. Nhưng Vu Tư Minh lắc đầu, cười khẩy nói. Đâu có thể như thế được. Kẻ hậu bối này đâu dám lợi dụng lúc tiền bối trọng thương mà toàn sát được, có phải không? Thôi, Kỳ trưởng môn hãy quay về Giang Gia Trang ngay để dưỡng thương đi. Biết đâu, bọn Hắc Long Hội sắp tấn công Giang Gia Trang rồi đó. Với tài năng của mình, thì Kỳ tiền bối sẽ góp phần không nhỏ cho Giang Gia Trang. Nghe thấy vậy, Kỳ Liêm Hải kinh ngạc nhìn chàng nói. Ngươi dám chắc chắn là Hắc Long Hội tấn công chúng ta hay sao? Lẽ nào? Thôi, Kỳ lão tiền bối, hãy mau mau quay về dưỡng thương đi. Lời tài hạ đến đây là hết sức chân thành. Nếu không tin, cứ chờ khắc biết. Việc chúng ta giết chết hai tên thủ hạ của chúng lần trước chưa có gì rõ cả. Còn việc giết chết Thành Cực thì làm sao chúng biết được? Lẽ nào ngươi chính là kẻ đi báo cho chúng để làm khó dễ bọn ta? Vu Tư Minh bình thản đáp. Cây kim giấu trong bọc lâu ngày cũng bị lòi ra. Giang hồ tuy không có mắt, nhưng nơi nơi đều là tai mắt giang hồ. Mất đi một đại hộ pháp, lẽ nào Thôi Bách Linh không biết điều ra? Còn việc ta đi báo cho chúng thì ta đâu có giải gì. Vì chính ta đã nộp hắn cho Giang phu nhân kia mà. Ai lại lại ông tôi ở bụi này chứ? Nhìn sững Vu Tư Minh một lúc, Kỳ Liêm Hải giọng đầy đe dọa. Thật đó, nếu mà Hắc Long Hội tấn công Giang Gia Trang thật thì ngươi không thoát khỏi liên can đâu. Không chỉ Hắc Long Hội trị ngươi mà ngay cả bọn ta cũng không tha cho ngươi được. Nói xong, lão bay lên lưng ngựa quay lại phía bờ bên kia. Vu Tư Minh đứng trên bờ nhìn theo nói lớn. Kỳ lão nhân gia, thường lộ bình an đó, cho tài hạ gửi lời hỏi thăm Giang phu nhân. Phần 10 của câu chuyện Huyết Địch Lãng Tử của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.